Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, từ nơi này đi xuống, ta sẽ chết, 20, nam nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhìn Hứa Tư Tư liếc mắt một cái. Nhắm mắt lại, lại lần nữa mở, Ôn Nhã ngơ ngác ngồi ở vị trí thượng. Mà trong tay sớm đã véo ra thật nhiều cái đạo đạo, sinh linh hơi thở hấp dẫn nàng. Làm một cái thực linh giả, sinh linh đối nàng tới nói, so bất cứ thứ gì đều rất có dụ hoặc lực, nếu là sức chống cự thấp một ít thực linh giả, sớm đã không có lý trí, chỉ lo mà không ngừng mà hấp thụ hồn, hồn đối với các nàng tới nói, là có thể khiến các nàng lý trí băng bàn đồ vật mà hiện tại. Này nói hồn liền ở nàng cách đó không xa. Chí mạng mà hấp dẫn nàng, nhưng nàng không dám động, chỉ cần biểu hiện ra ngoài một phân. Nhiên nếu nhất định sẽ phát hiện nàng tung tích, nếu đến lúc đó. Nàng sẽ không bao giờ nữa khả năng giống như bây giờ ngồi ở chỗ này, nhưng nàng càng là ở chỗ này. Ngồi, trong óc càng như là có hai cái tiểu nhân ở làm đánh rằng co tựa mà. Không ngừng ở nàng trong đầu ma tới ma đi, có mấy lần nàng mông thiếu chút nữa đều rời đi ghế dựa. Lê Ca Tắc đột nhiên dùng khuỷu tay đè lại nàng bả vai. Cùng nàng nói điểm vô nội dung lặng lẽ lời nói, lại vất vả. Nàng cũng chỉ có thể áp xuống đi, Ôn Nhã trong mắt cơ hồ mơ hồ một mảnh. Cái trán cũng thấm ra mồ hôi. Nàng nhỏ giọng mà năn nỉ Lê Ca, có thể hay không làm ta hút một ngụm. Lê Ca nhìn chằm chằm nàng nhìn 2 giây, nói, nếu ngươi có thể chống được cuối cùng một vòng chúng ta rời đi thời điểm mơ siêu, nàng không chút. Nghĩ ngợi gật gật đầu, nếu căng đảo vẫn là có thể căng. Chỉ là người được vị, nếu không ăn, liền tính rời xa vị nguyên, nàng cũng sẽ vẫn luôn rất khó chịu cuối cùng một ván. Một lần nữa kéo hộp hiện trường dư lại tới người chung chỉ còn 3 người, trên bàn lại một đống hộp. Quà, đại gia run xuống tay cầm hộp quà, Lê Ca quét mắt. Trên bàn còn thừa 3 cái hộp quà, nam nhân muốn trừ phía trước. Lê Ca quét hắn liếc mắt một cái. Người nọ cảm giác được Lê Ca tầm mắt. Tiếp theo liền nhìn đến Lê Ca suy nghĩ trừ hộp quà thượng một đám đảo qua liếc mắt một cái, hắn lập. Tức sáng tỏ, lập tức lựa chọn, Lê Ca hoàn toàn không có nhìn đến hộp quà, không có gì bất ngờ xảy ra. Kia quả nhiên là cái lễ vật hộp, nam nhân nháy mắt vui vẻ lên. Ôm hộp qua cùng nguy hiểm gặp thoáng qua, xuất ngũ binh nhìn đến hắn động tác. Hồi tưởng hạ Lê Ca mới vừa rồi điểm qua những cái đó hộp. Thực mau tìm được rồi một cái khác hộp quà ẩn thân chỗ. Tuy rằng đem 2 cái hộp đều nhận sai, nhưng cầm lấy tới xác thật là hộp quà cuối cùng. Hiện trường thượng chỉ còn lại có Lê Ca một người, kế tiếp ta có thể tùy tiện chơi chơi sao? Lê Ca híp mắt hơi hơi mỉm cười. Phảng phất đối hiện trường thượng sở hữu hộp đều nhất định phải được nghe được nàng lời nói. Hiện trường lâm vào một trận quỷ dị trầm mặc bên trong, không có người chịu tin tưởng. Tại như vậy nguy hiểm, một cái làm lỗi nàng liền sẽ chết trong trò chơi. Nàng cư nhiên còn tưởng chơi chơi. Nàng đem tất cả mọi người lừa đi rồi, chỉ vì một người chơi chơi cái này đáng chết trò chơi. Nàng rốt cuộc là cái gì kỳ ba, nhưng phóng nhãn nhìn lại, nhiên nếu rõ ràng thực tức giận lại mạnh mẽ duy trì mỉm cười. Bác sĩ còn lại là không chút nào che giấu mà toát ra thưởng thức ánh mắt nói nàng vận khí không tốt. Mỗi lần đều cùng hộp quà gặp thoáng qua, nhưng nàng lại vận khí không tồi. Mỗi một lần tưởng chịu cái gì liền chịu cái gì, đều không có bỏ qua, bọn họ càng xem không hiểu Lê Ca, cũng may Lê Ca căn bản không bắt buộc bọn họ. Xem hiểu, nàng loát khởi trên tay tay áo, tùy tay cầm lấy một hộp, nàng mỗi một hộp đều tránh đi lễ vật hộp lấy. Giống khai cái nắp trò chơi tựa mà, một đám mà ấn quy luật đem sở hữu hộp tất cả đều mở ra theo nàng trước mặt trên bàn mở ra hộp qua. Càng đôi càng nhiều, đám kia mang theo độc tiểu động vật nhóm đều mau có thể ở chỗ này khai cái vườn bách thú. Mà Lê Ca cũng khai xong rồi ở đây đếm ngược cái thứ 2 hộp sau đó. Nàng mở ra cuối cùng 1 cái hộp nhiên nếu đều mau chịu đựng không nổi trên mặt biểu tình. hắn huyệt thái dương thượng gân xanh hơi lộ ra, đặt ở trên bàn tay nhỏ cũng gắt gao cuốn thành nắm tay, nhưng hắn vẫn như cũ chỉ có thể mỉm cười, trách chỉ trách, hắn lúc trước thiết kế trò chơi thời điểm không có thiết kế hảo. Trực tiếp bị Lê Ca bắt chỗ trống, ai? Tức giận ác, đúng rồi, ta nhớ rõ này đó trừng phạt hộp, cũng coi như là ai đưa đẩy cho ai đi. Lê Ca một tay ôm lễ vật hộp, ánh mắt còn tự cảm thấy hứng thú mà ở nhà nàng nhãi con trên người đảo qua một vòng ân. Thực không tồi, chính là nhãi con nhiều điểm mơ siêu nhiên nếu đều mau khí mà nói không ra lời. Hắn gian nan mà làm cái hít sâu, gật đầu hẳn là, tay vô lực mà đong đưa hai hạ, này đó đều là người ác, chậm rãi lấy về đi thôi, vì thế, mọi người đều lục tục mà đứng dậy, chiều trên lầu đi đến, ở Ôn Nhã hỗ trợ dưới. Lê Ca thành công đem sở hữu trừng phạt đều mang đi. Lâm trải qua cái kia nữ sinh phía trước, Lê Ca đột nhiên xoay người sang chỗ khác, ở Ôn Nhã trong lòng ngực tác qua đi một đạo bột phấn, Ôn Nhã hơi hơi sửng sốt. Tiếp theo phản ứng lại đây, nàng rất nhỏ mà run khởi cầm bột phấn cái tay kia. Làm bột phấn rơi xuống lòng bàn tay thượng trải qua nữ sinh bên cạnh người là lúc. Nàng ngón tay vừa động, đem bột phấn hướng không trung giải đi, nữ sinh vốn dĩ ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Khó mà tin được chính mình cư nhiên thật sự liền như vậy đã chết. Tiếp theo đột nhiên liền cảm giác được một cổ thật lớn hấp lực. Nàng còn không có phản ứng lại đây. Trước mặt cảnh tượng đảo qua, nàng lại là đi tới nào đó phòng tiếp theo. Trước mặt hiện lên một bóng người, nàng liền như tiết khí khí cầu. Trực tiếp bẹp đi xuống, cùng thời gian, Lê Ca đi đến nào đó phòng cửa. Nhẹ gõ gõ môn, gõ quá 3 tiếng phát hiện bên trong không có thanh âm. Nàng trước làm phí thu vào xem tình huống, biết được bên trong chỉ có Ngô Huy một người sao. Lúc này mới nâng bước đi vào đi, hơn nữa phân phó phi thu tướng môn khóa lại trên giường. Ngô Huy thẳng tắp mà nằm, một bộ sống không còn gì luyến tiếc trạng dù cho lại như thế nào không nghĩ. Nhưng sự thật đã bãi ở hắn trước mặt, hắn lui không thể lui, tiến càng không thể tiến, hắn đã hoàn toàn thành phế nhân. Một viên quân cờ, chỉ có thể bị ném ở trên giường. Chờ đợi tử vong tiến đến, lúc này, một đạo lạnh băng thanh âm cớ đỉnh truyền xuống tới. Ngô Huy, đúng không? Hắn hơi hơi nhíu mày, tầm mắt dần dần ngắm nhìn. Tiếp theo hắn nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt người. Lâm Lạc, không nhớ rõ ta sao? Lê Ca có chút tiếc nuối, Ngô Huy, ngoặc kép, ai nói ta không nhớ rõ? Đem ta từ 10 lâu ném xuống đi người. Trừ bỏ ngươi ta liền rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai hảo đi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, trong lòng ở phun tào. Mặt ngoài vẫn là muốn trang trang bộ dáng, Lê Ca. Thật sự không biết nói. Yêu cầu ta giúp ngươi khôi phục ký ức sao? Tỉ như lại lần nữa đem ngươi từ trên lầu ném xuống đi xem. Bất quá thế giới này khả năng không có khí lót đâu. Ngươi muốn kiên nhẫn một chút đau a, Lê Ca nói đem mặt khác một bên tay áo loát lên. Một bộ đang muốn đi qua đi việc công xử theo phép công bộ dáng, hắn một cái nóng vội. Trực tiếp quay đầu, dương thân quát, từ nơi này đi xuống, ta sẽ chết, ngừng 2 giây, Lê Ca, ác, nghĩ tới a, Ngô Huy, ngoặc kép, không chờ Ngô Huy mở miệng, Lê Ca giản lược nói, ta lần trước tra được điểm sự tình. Ngươi không phải bệnh nhân tâm thần, ngươi cùng cái kia kêu Đông Hà có điểm quan hệ, Đông Hà ở làm ta công tác địa phương tuyến người, cái này ngươi rõ ràng sao? Nhắc tới đến tên này, Ngô Huy sắc mặt lập tức thay đổi, lại nghe được tuyến người. Hắn mặt ngưng mà càng trọng, ngươi sẽ đến nơi này tin tức, nên sẽ không nói cho hắn đi. Nhìn Ngô Huy mất tự nhiên thần sắc, Lê Ca vẻ mặt đau đầu hỏi, Ngô Huy không nói gì. Hắn quay đầu, tỏ vẻ tâm rất mệt, Lê Ca, ngoặc kép, tâm gì đó không quan trọng, xem ngươi ngu như vậy bức bộ dáng, ta tưởng cho ngươi tâm tới thứ cắt miếng. Bị Lê Ca nhìn chăm chú dưới, Ngô Huy rốt cuộc nhịn không được quay đầu, một bộ bất chấp tất cả hình dáng, ngươi tính toán hỏi cái gì ngươi nói đi, dù sao ta sẽ không nói cho ngươi. Lê Ca nhìn hắn nhìn Lê Ca, hai giây sau. Lê Ca từ trong không gian móc ra một hộp dược, hơi hơi mỉm cười, biết vì cái gì vừa mới ta một hai phải lưu đến cuối cùng một ván sao? Ngô Huy nhìn trên tay nàng đồ vật, mặt hơi hơi một thanh, Lê Ca đem hộp mở ra. Đem bên trong bao con nhộng bản lấy ra tới vỗ vỗ. Ngươi không nói cũng chẳng sao. Ta vừa mới thu được như vậy nhiều trừng phạt hộp. Mỗi giống nhau đều còn không có thử qua. Vừa lúc có thể cho ngươi hỗ trợ thử một lần. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tự nguyện. Đúng không? Ngô Huy sắc mặt đều thay đổi. Hắn ngoài miệng la hét chết đều không nói. Sau đó liền run run rẩy rẩy mà đem sở hữu chân tướng tất cả đều nói cái rõ ràng, cuối cùng hung tợn. Mà mắng một câu, cách lão tử, thứ đồ kia tốt nhất không cần rơi xuống ra trong tay. Nếu không ra xem hắn một lần, ninh rớt hắn đầu một lần, ta đối với các ngươi chi gian ân oán cũng không cảm thấy hứng thú, Lê Ca nghe được lỗ tai đều. Mệt mỏi, ta chỉ nghĩ hỏi. Bách Phong Viện cùng tân thế giới quan hệ, cùng những cái đó hai từ quan hệ, hiểu, Ngô Huy chớp chớp mắt, vốn định nói, người nói này đó kỳ thật đi ta cũng đều không hiểu. Tiếp theo nhìn đến Lê Ca một tay niết khai hắn yết hầu. Trực tiếp đem một viên thuốc viên nhét vào đi, đồ vật cọ qua khí quản. Sặc mà hắn thẳng mãnh khụ, thật vất vả khụ ra tới, lại trực tiếp dính vào yết hầu ống dẫn thượng. Không thể đi lên cũng hạ không tới. Cay đắng không ngừng phiếm đi lên, Lê Ca nhéo trong tay dư lại dược bàn. Phi thường hảo tâm mà giải thích, cái này kêu ba viên vô. Đệ nhất khắc làm ngươi ngứa đến bạo, đệ nhị viên làm ngươi đau đến khóc, đệ tam viên thất khiếu đổ máu chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ta đưa cho ngươi cái này lễ vật, ngươi vừa lòng sao, Ngô Huy, ngoặc kép, vừa lòng. Còn dám có không hài lòng cơ hội sao? Kế tiếp nửa giờ, hắn run run rẩy rẩy mà đem lời nói tất cả đều nói rõ, thời gian vừa qua khỏi 10 giờ. Lê Ca đóng lại cửa phòng, đi hướng chính mình phòng, trong đầu nhanh chóng đem nghe được sự tình sửa sang lại một lần. Bách Phong Viện xác thật cùng tân thế giới có chút quan hệ. Bất quá đại đa số người đều không có đi qua tân thế giới. Bách Phong Viện thoạt nhìn chính là một gian bình thường bệnh viện tâm thần. Này bên trong kết cấu cũng đều là cái dạng này, bất đồng liền bất đồng ở chỗ. Bách Phong Viện Đông Hà Viện trưởng, rõ ràng chính mình vào không được tân thế giới. Lại mỗi khi chiêu chút kẻ điên, lấy trị liệu danh nghĩa ở bọn họ trong tai nói chút dẫn đường nói. Làm cho bọn họ ấn kế hoạch của hắn đi tự sát. Do đó phán định rốt cuộc có bao nhiêu người đi vào tân thế giới, mà Ngô Huy nguyên bản là cái người. Thường, ngày nọ lại phát hiện chính mình có đôi khi thực táo bạo. Sẽ mắng chửi người mắng đến khóc, còn thực ầm ĩ, thậm chí thực thích làm nhiều chuyện xấu, bởi vậy hắn cho rằng chính mình được bệnh tâm thần. Chạy đi tìm Đông Hà làm hắn trụ vào bệnh viện, mỗi ngày tuy rằng cấp dược. Nhưng trừ bỏ chuyện quan trọng cơ hồ đều không tới, quan trọng nhất chính là, hắn trong miệng quan trọng nhất sự, kiểm tra đo lường bọn họ có hay không tiến vào tân thế giới chứng minh. Hết chương.